Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chỉ đạo khóa, sắc mặt đại biến giáo sư Ten không tiếp tục chờ ở nhà ăn còng. Quay người liền hướng lấy dưới lầu chạy tới, mà đang dạy thụ Ten vội vàng rời đi sau, lấy nhà ăn cửa từ bên trong mở ra, Tần Nhiên đi ra, nhìn giáo sư Ten rời đi phương hướng, nhíu mày. Cung thượng vị tà linh cùng hưởng tầm mắt Tần Nhiên, có thể thấy rõ ràng ở e khu biên giới. Smith giáo sư sở nghiên cứu phụ cận, dâng lên khói đặc, lại ánh lửa lấp lóe. Không thể nghi ngờ, nơi đó phát sinh ra ngoài ý muốn, lấy vượt xa Tần Nhiên tưởng tượng tốc độ. Trên thực tế, ở Oliver, Ryder nâng lên vị kia e khu viện trưởng Room cùng đặc lập độc hành giáo sư Smith lúc. Tần Nhiên liền phái ra thượng vị tà linh đi sau người chỗ sở nghiên cứu bên ngoài. Mật thiết nhìn kỹ lấy hết thảy động tĩnh, đến nỗi tại sao không tuyển chọn vị viện trưởng kia Room. Ở đối phương ở lại lầu nhỏ bị hủy sau, Tần Nhiên vô pháp tìm tới đối phương thời khắc này nơi đặt chân. Nhưng là Tần Nhiên tin tưởng, chỉ cần nhìn chòng chọc Smith, đối phương liền nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì... Dựa theo Oliver, Ryder nói, quan hệ của hai người tuyệt đối không đơn giản, bất quá, hết thảy trước mắt, lại cáo chi lấy Tần Nhiên, nhìn chòng chọc vị này Smith giáo sư người không chỉ một đợt. Vượt qua ba đợt nhân mã ở chỗ này chiến đấu, hiện đại hóa vũ khí oanh minh, bạo hưởng nối liền không dứt, thuộc về mắt tiền thế giới đặc hữu chiến đấu kỹ xảo xen kẽ nó bên trong. Để trận này chiến đấu trở nên càng phát ra quỷ bí khó lường. Tần Nhiên không cách nào phân biệt sạch phương nào nhân mã thuộc về Oliver Ryder, nhưng khách quan với cửa nhà chiến đấu đánh tới kịch liệt như thế trình độ. Đều chưa từng xuất hiện Smith giáo sư tới nói. Đây hết thảy đều không trọng yếu. Cho thượng vị tà linh hạ cẩn thận siêu tầm mệnh lệnh sau. Tần Nhiên rất nhanh liền được Smith giáo sư bao quát đối phương đầu kia hộ vệ khuyển Boulder đều. Không có ở đây sự thật, bị dẫn dắt rời đi rồi. Vẫn là, đáy lòng hiện lên suy đoán, để Tần Nhiên cấp tốc đối đầu vị tà linh hạ ra lệnh rút lui. Tuy nhiên Tần Nhiên không biết nói đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Nhưng là cái này lại dị thường điều kiện tiên quyết, rời đi đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi thừa dịp loạn kiếm bộn, khi lấy được thượng vị tà linh xác nhận chung quanh không có dị hương lúc, Tần Nhiên cũng không tính mạo hiểm thường thử. Sự thật chứng minh Tần Nhiên lựa chọn là hết sức chính xác. Ngay tại thượng vị tà linh rời đi không đến một điểm chung thời điểm. Số cỗ khí tức cường đại xuất hiện ở nơi đó, ở Tần Nhiên nhập giai cảm giác bên trong, những khí tức này thấp nhất đều là nhập giai cấp bậc. Cao một chút đã đạt đến ba giai, mà lại, Tần Nhiên có thể khẳng định, hắn cảm giác được những thứ này cũng không phải là toàn bộ. Qua khoảng cách xa để nhập giai cấp bậc cảm giác cũng biến thành không ổn định. Đặc thù kỹ xảo càng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm giác phán đoán. Teoret cao đoan chiến lực sao? Sự tình muốn so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp Tần Nhiên một tay chống lấy cái. Kamani nếu như dựa theo Oliver, Ryder nói, nơi này vẻn vẹn bị Room chú ý lời nói. Một khi xảy ra chuyện, thuộc về Teoret nhân viên nhà trường thế lực nhất định sẽ cho lôi đình một kích. Nhưng bây giờ xuất hiện cao đoan chiến lực lại có chút siêu ra Tần Nhiên tính toán. Như vậy chỉ còn lại có hai cái khả năng. Thứ nhất, Teoret nhân viên nhà trường cao đoan chiến lực xa xa vượt ra khỏi Tần Nhiên tưởng tượng. Mà lấy chiến lực như vậy, vẫn như cũ vô pháp triệt để trưởng khống toàn bộ trường học. Rất hiển nhiên, giấu ở mỗi cái phòng nghiên cứu bên trong, thuộc về gia tộc, lưu phái thế lực xa so với trong tưởng tượng phải cường đại. Thứ hai, những thứ này cao đoan chiến lực đến từ toàn bộ Teoret. Không phân hiệu phương vẫn là phòng nghiên cứu, bởi vì Smith phòng nghiên cứu nhận công kích mà đồng thời xuất hiện. Mà bất luận là cái trước, vẫn là sau người, đối với hiện tại Tần Nhiên tới nói đều không phải là cái gì tin tức tốt. Nhất là cái trước, sẽ chân chính ý nghĩa ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống kế hoạch. nếu là sau người, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian bứt ra trở ra. Bởi vì, một khi tùy ý tình thế phát triển tiếp, vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Cho nên, Tần Nhiên vừa đi vừa suy nghĩ, hắn cần đem khả năng xuất hiện lỗ thủng đền bù bên trên. Đương nhiên rồi, cấp cao chỉ đạo khóa, Tần Nhiên cũng không có quên, đó cũng không phải là thức ăn bình thường, đều là nhanh ăn, liền làm a. Tiến lên ở giữa, Leona đột nhiên dùng mình một cái. Đã trải qua mấy lần săn bắn năm thứ ba, nữ sinh theo bản năng nắm chặt mình trường đao. Nhìn quanh hai bên, tìm kiếm lấy để cho mình cảm thấy nguy hiểm nơi phát ra. Nhưng chung quanh hết thảy bình thường. Đúng vậy, e khu bình thường đường phố nói. Bên người cũng là lần này đối tân sinh tiến hành chỉ đạo các bạn học. Lily, xảy ra chuyện gì? Quần áo thể thao tóc ngắn roi ngươi đi ở Leona bên người. Cái thứ nhất phát hiện hảo hữu không thích hợp. Không biết nói, ta vừa mới cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Giống như bị cái gì để mắt tới rồi, nhưng là... Có lẽ là ảo giác a. Leona cuối cùng lắc lắc đầu, rồi mới, nhìn về phía hảo hữu, mỉm cười nói, ngươi thật giống như rất tò mò đợi một hồi tân sinh chỉ đạo. Đương nhiên, ta thế nhưng là mong đợi thật lâu. Kia khốn nạn đột nhiên một bàn tay đem ta đánh ngất xỉu. Rồi mới, vừa hung ác ném xuống đất, dạng này thu, ta thế nào có thể không báo. Chỉ cần vừa nghĩ tới kia khốn nạn, ta hiện tại cũng cảm thấy mình mặt ở đau, roi ngươi nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi nói lấy, ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía Leona mũi. Tuy nhiên nơi đó đã khỏi hẳn rồi. Cũng không có để lại bất kỳ vết thương, nhưng là nàng thế nhưng là nghe nói ngay lúc đó thảm trạng. Không chỉ có là máu mũi chảy ngang, xương mũi cũng gãy mất, đừng như vậy nhìn ta thật vất vả mới chữa trị xong, Leona hờn dỗi vỗ nhẹ hảo hữu. Ngươi không hận cái nhà kia khỏa, do ngươi hiếu kỳ mà hỏi, hận, nhưng theo ta được biết, hắn thật vô cùng mạnh, Leona chém đinh chặt sắt ngữ khí. Biểu lộ một cái nữ nhân đối với mình bề ngoài lưu ý trình độ. Nhưng theo sau lời nói lại mang theo yêu sầu. Mạnh, bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Chân chính sức chiến đấu. Ai ngờ nói, chỉ là một cái tân sinh thủ tịch mà thôi. Hơi có vẻ khinh thường lời nói ở một bên vang lên. Thân lấy năm thứ tư chế phục, đeo huy hiệu trường. Khuôn mặt coi như tuấn lãng nhưng lại cử chỉ lỗ mãng, Bách Phi nghĩ một bên nói lấy. Một bên liền hướng lấy Leona nhích lại gần. Bất quá, lại bị Leona bất động thanh sắc tránh ra. Bách Phi nghĩ còn muốn tiếp tục, nhưng thấy được Leona cầm đao sau. Lập tức dừng bước, chúng ta quan hệ không phải là dạng này. Bách Phi nghĩ ra vẻ thở dài nói rằng, chúng ta quan hệ liền hẳn là dạng này. Leona cường điệu lấy. Một bên roi ngươi càng là chán ghét nhìn đối phương. Đối phương danh tiếng ở Teore cấp cao nữ sinh vòng bên trong 10 phần bừa bộn. Lừa gạt cảm tình, thân thể, hù lừa gạt tiền tài, đồ ăn mấy người sự tình. Đối phương làm không chỉ một lần, nếu như không phải là bởi vì có đủ thực lực, đối phương đã sớm biến mất đã không biết bao nhiêu lần. Roi ngươi, ánh mắt của ngươi rất để cho ta tâm động. Ta giúp ngươi hảo hảo giáo huấn cái kia tân sinh thủ tịch. Ngươi cùng ta hẹn hò ra sao? Bách Phi nghĩ nhìn roi ngươi. Nhất là nhìn thấy kia quần áo thể thao đều không thể triệt để che giấu dáng người lúc. Hai mắt đúng vậy sáng lên. Giáo huấn đối phương, hắn tuy nhiên chán ghét. Nhưng cùng ngươi so sánh, ngươi càng thêm hẳn là bị giáo huấn người mới đúng. Thật không biết, người như ngươi thế nào sẽ bị năm thứ tư thủ tịch phái tới làm tân sinh chỉ đạo. Ngươi có cái sao mục đích, nàng hẳn là nhất thanh nhị sở mới đúng, quần áo thể thao tóc ngắn nữ sinh hừ lạnh một tiếng. Nhìn ánh mắt của đối phương giống như nhìn con gián. Đương nhiên là bởi vì ta năng lực xuất chúng, Bách Phi nghĩ rất thẳng thắn nói rằng. Nhưng lại kết thúc lời này để, ở đối phương đáy mắt ở chỗ sâu trong. Ẩn ẩn lóe lên kiêng kỵ, bởi vì Bách Phi nghĩ gia nhập, Leona, do ngươi cũng không có nói tiếp hào hứng, ba người rất nhanh rơi vào trầm mặc, nhưng là đi theo ba người phía sau 10 cái cấp cao sinh nhưng như cũ nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nghị luận Hạch Tâm, tự nhiên là Tần Nhiên, những chuyện kia có phải thật vậy hay không? Không thể nào là thật, bất luận là độc chiến 50 người, vẫn là thuyết phục rồi âm u ăn người. Nhưng nghe nói vị kia tân sinh thủ tịch am hiểu dùng độc. Vậy cũng không có khả năng, trừ phi là tự nhiên hình thành độc chướng. Không phải vậy không có kia loại độc có thể làm cho 50 người trong nháy mắt ngã xuống. Khẳng định là như thế này. Hắn đợi bị chúng ta chế giễu đi. Ngoặc kép, cấp cao đối tân sinh chỉ đạo tuy nhiên đại biểu chỉ cần 3 cái. Nhưng là đứng ngoài quan sát nhân số lại là cũng không cấm. Bất quá, phần lớn cấp cao sinh đều không có hứng thú chính là. Đối với bọn hắn tới nói. Học phần càng trọng yếu hơn, mà không phải chạy tới vây xem monster có thể tới vây xem. Đều là không thiếu học phần, hoặc là đúng vậy không chiếm được học phần. Dạng này học sinh dù cho đến rồi lớp 5 cũng rất khó thuận lợi tốt nghiệp. Bởi vì, ở năm thứ 3 tiến vào bí cảnh thí luyện thời điểm, bọn hắn trên cơ bản đều sẽ bị đào thải, mà ở bí cảnh bên trong đào thải, chính là tử vong. Mà ở nhóm này người vây xem bên trong, sau người không thể nghi ngờ chiếm cứ cực lớn tỷ lệ. Tự biết vô pháp thuận lợi tốt nghiệp bọn hắn đại bộ phận đều cam chịu rồi. Mà bọn hắn đến vây xem mục đích lớn nhất, cũng bất quá là muốn phát tiết cái bất hạnh của mình. Đem chi cấy ghép đến tân sinh trên thân, để những cái kia tân sinh đang sợ hãi, chế giễu dưới, trở nên tầm thường vô vi. Mỗi một giới cấp cao sinh bên trong, đều không thiếu khuyết dạng này người. Thậm chí, bọn hắn làm không biết mệt, mà một số mới sinh thành vì cấp cao sinh, hiểu được Teore tàn khốc sau, cũng gia nhập nó bên trong. Đồng thời, làm không biết mệt, bọn hắn đã sớm quên đi lúc đầu thống khổ, hoặc là nói, nhìn thấy sự thống khổ của người khác lúc, bọn hắn liền quên đi thống khổ, người thói hư tật xấu. Ở thời điểm này, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho nên, những thứ này cấp cao sinh ra đến e khu lớn thao trường. Nhìn thấy những cái kia chờ đợi tân sinh lúc, mỗi một cái đều là không có hảo ý. Vô hình ác ý hội tụ cùng một chỗ, như là khuynh đảo sơn phong. Hướng lấy cũng không có chân chính kinh lịch tàn khốc những học sinh mới ép đi. Tuy nhiên những học sinh mới tuy nhiên nỗ lực muốn dương phát hiện mình bất khuất. Nhưng là yếu kém thực lực, vẫn như cũ để bọn hắn lực lượng không đủ. Đặc biệt là, biết rõ cái gọi là tân sinh chỉ đạo nội tình những học sinh mới. Càng là không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Tỷ như, Steel, làm Tần Nhiên trợ lý, thủ tịch sinh phó thủ. Hắn không được không cắn răng đứng dậy. Ta là, đến đánh đi, Steel lời nói còn không có lối ra. Liền bị bên cạnh Mika cắt ngang rồi. Cùng là thủ tịch sinh phó thủ, Mika nhưng không có hảo hữu Steel lo lắng, ở tim của hắn bên trong, đây là một lần khó được, ma luyện thực lực mình cơ hội, liền xem như thất bại rồi, cũng có thể để hắn hiểu được thiếu sót của mình, mà thành công, vậy thì đem mục tiêu đặt trước đến vị trí cao hơn bên trên. Một cái tân sinh thủ tịch phó thủ mà thôi, vậy mà như thế cuồng vọng. Nếu như không phải người vây xem không thể chủ động xuất thủ, ta sớm sẽ dạy hắn rồi. Đúng rồi, là được, ngoặc kép, vây xem cấp cao sinh bên trong. Thanh âm như vậy không ngừng vang lên, trừ bỏ người đại biểu bên ngoài. Tại không có bị khiêu chiến điều kiện tiên quyết, người vây xem không thể chủ động hướng tân sinh xuất thủ. Đây là tân sinh chỉ đạo khóa quy củ. Đồng dạng, những học sinh mới cũng sẽ không đi mạo muội khiêu chiến cấp cao người vây xem monster đương nhiên. Rồi, đây là đồng dạng tình huống dưới, mà Mika rõ ràng thuộc về đặc thù, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mika chỉ lấy lên tiếng trước nhất cấp cao sinh, ngươi chắc chắn chứ, đối phương sững sờ, rồi mới, giữ tận cười một tiếng. Ta xác định, Mika căn bản không để ý hảo hữu khuyên can. Liền như thế đi ra, rất tốt, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì là hối hận. Cấp cao sinh lớn tiếng nói rằng, chung quanh người vây xem thì là lớn tiếng la lên bắt đầu. Có lẽ bọn hắn ở cùng niên cấp bên trong là Mạt Lưu. Nhưng là đối mặt tân sinh lúc, bọn hắn lại có tuyệt đối tự tin, không chỉ có là bởi vì kinh nghiệm, còn bởi vì bọn hắn so tân sinh ăn càng nhiều, có cấp bậc đồ ăn, lại học tập tới đem đối ứng chiến đấu kỹ xảo. Mà tân sinh, ở tuần lễ mừng mỗi năm trước, bọn hắn không chỉ có không có ăn cùng tự thân phù hợp đồ ăn, càng không có học tập tương ứng chiến đấu kỹ xảo. Đối thủ như vậy, ở cấp cao sinh xem ra, chính là có thể nghiền ép đối tượng. Leona khẽ nhíu mày, muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói. Song phương đều mở miệng khiêu chiến, nàng vô pháp nhúng tay, một đám bại loại, do ngươi nhấp lấy miệng, bất mãn tự nói lấy. Nàng nhìn không thói quen những thứ này cấp cao sinh truyền thống, nhưng tương tự bất lực ngăn cản. Mà Peggy nghĩ ánh mắt căn bản không có trên ngựa muốn bắt đầu chiến đấu trên thân hai người. Hắn tìm kiếm lấy tân sinh bên trong dung mạo không tệ nữ sinh, giống như là đang tìm kiếm con mồi. Bất quá, lập tức, Peggy nghĩ liền rời đi ánh mắt, bởi vì, Mika vậy mà cùng vây xem cấp cao sinh đánh cái tương xứng. Tuy nhiên đây chẳng qua là một cái năm thứ hai sinh. Thật sự là phế phẩm. Peggy nghĩ hừ lạnh một tiếng, chung quanh vừa mới còn tràn đầy mong đợi cấp cao môn sinh. Từng cái sắc mặt khó coi bắt đầu, nhưng là bọn hắn không có một cái nào dám phản bác Peggy nghĩ. Bọn hắn chỉ dám dùng nhất ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc Mika cái này tân sinh. Xử lý hắn, nhanh lên, xử lý hắn, không cần chơi đùa, xử lý hắn, những người này từng cái hô to gọi nhỏ bắt đầu. Nhưng cùng Mika giao chiến cấp cao sinh lại là mồ hôi rơi như mưa. Trong mắt mang theo chấn kinh, lực lượng, tốc độ, thể lực, hoàn toàn không giống như là tân sinh. Còn có kia loại chiến đấu kỹ xảo cùng ý chí lực. Hắn đều đã vứt đem hết toàn lực muốn tê liệt đối phương thân thể. Nhưng hoàn toàn không cần, điều này sao khả năng? Chấn kinh bên trong cấp cao sinh, tốc độ trở nên chậm chạp. Cái này bị hết sức chăm chú Mika bắt lấy rồi cơ hội. Đang nháy qua đối phương một quyền sau, hung hăng một cái lên gối đè vào rồi đối phương trên bụng. Ầm, bị người khiêu chiến liên tục lùi lại rồi mấy bước sau. Trực tiếp ngã xuống, hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo, làm được tốt. Hảo lợi hại Mika, tân sinh tiếng hoan hô vang lên, cấp cao môn sinh thì là sắc mặt tái xanh một mảnh. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt như vậy liền trở nên chần chờ bắt đầu, bởi vì, Mika ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, trong mắt tràn đầy chiến ý. Còn muốn khiêu chiến, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn dâng lên ý nghĩ này. Mà Mika cũng là làm như vậy, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mika chỉ hướng trước đó cái thứ hai mở miệng nói chuyện cấp cao sinh. Đối phương hai gò má khẽ nhăn một cái sau. Đi xuống rồi chặn, ở tân sinh chờ mong, về xem lão sinh nhìn soi mói. Một trận mới chiến đấu liền muốn bắt đầu, nhưng là Leona, do ngươi cùng Peggy nghĩ lại là nhìn về phía chung quanh. Một tầng vô hình, khí tức quỷ dị chẳng biết lúc nào bao phủ nơi này. Ở ba cái cấp cao sinh trong mắt, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng muốn đã mất đi sắc thái. Tiếp theo, một trận nhói nhói màng nhĩ. Làm cho tất cả mọi người đầu váng mắt hoa cười tiếng vang lên. Ở ba cái cấp cao sinh chưa kịp phản ứng trước, một đạo thân ảnh liền như thế xuất hiện ở Leona trước mặt. Một tay lấy lâm vào mê muội Leona ôm bắt đầu. Nhiều sao mỹ hảo sao sao, nhất định lại, ăn ngon lắm, đối phương miệng há mở, hiện ra ra một cái khoa trương tỷ lệ. So nước bọt sền sệt rồi mấy lần dịch nhờn thuận theo vỡ ra khéo miệng chảy xuôi mà ra. Rồi mới, liền như thế xông lấy Leona cắn. Xong, Leona nhìn chương này vỡ ra miệng, vẫn như cũ vô pháp thoát ly mê muội nàng. Cả người lâm vào tuyệt vọng, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhưng, dự tính bên trong đau đớn không có tới lâm. Có chỉ là thân thể mất trọng lượng sau va chạm cảm thụ lấy cứng rắn mặt đất. Leona mở hai mắt ra, nàng xem lấy trước mắt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bóng lưng. Cả người đều ngây dại, trong ngày thường thống hận, tại thời khắc này đều biến thành cảm kích, tựa hồ xương mũi đau đớn đều cách xa. Thế nhưng là, người muốn đối ta, liền làm cái gì? Thanh âm lạnh lùng truyền vào Leona tai bên trong, liền làm, ta là liền làm, lập tức, tràn đầy cảm kích Leona liền trở nên hai mắt ngốc trệ. Nhìn thần sắc, tựa hồ lâm vào nào đó loại càng sâu tầng tuyệt vọng. Rồi mới, nàng cảm thấy xương mũi lại đau bắt đầu. Hết chương.